Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tay nắm vào thanh xà như chuẩn bị xuống xe. Người đó chỉ đứng cách quanh vài thước. Quanh nhìn qua thấy Dung và Trúc vẫn ngủ say. Nhìn lại thì thấy người kia chỉ đứng yên ở đó. Nhỏ cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn ráng tự an ủi mình là người đó đi được, chắc chắn là con người rồi. Chắc lúc nhỏ lim dim ngủ thì người đó lên xe, cho nên nhỏ không để ý. Hoặc chắc là ngồi đó từ lâu, nhưng lúc nãy nhỏ nhìn sót mà thôi. Tự an ủi của mình bằng những cái chắc, nhưng quanh vẫn sợ tới đơ người. Cô thò tay vào túi sách định lấy ra cái chuỗi tràng hạt có hình Phật của nhỏ ra, nhưng đột nhiên nhỏ khựng lại, sực nhớ ra rằng khi bỏ vào thì con Dung đã kêu lấy ra để ở nhà. Vì đi gọi hồn cho nên không thể mang theo bất kỳ vật thánh nào bên người được. Nhưng quanh chợt nhớ tới lời mẹ dặn khi xưa: khi nghi ngờ gặp ma thì hãy niệm Phật. Miệng quanh bắt đầu lẩm nhẩm A-di-đà Phật, cầu mong các ngài sẽ che chở cho mình. Thì bỗng dưng người phụ nữ kia từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào quanh. Nhỏ chỉ niệm thầm trong miệng, làm sao cô ta có thể nghe được chứ. Lúc này miệng nhỏ cứng đơ, toàn thân lạnh toát, không niệm nổi nữa. Tay ôm chặt lấy cái túi sách, dưới ánh sáng mờ ảo chỉ còn nhìn thấy mũi và miệng của người đó. Hai mắt đã bị tóc che phủ hoàn toàn. Rồi chiếc xe chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Hai người khách trên hàng ghế đầu bước ra về phía cửa xe, sau đó đi xuống. Người phụ nữ cũng quay đầu lại, lầm lũi bước từng bước khập khiễng theo sau. Trước khi bước xuống hẳn, cô ta bỗng dưng dừng lại, quay đầu từ từ nhìn về phía quanh, môi cười mỉm với cô một nụ cười bí ẩn, rồi bước xuống. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Bút Tiên, Nghi Thức Triệu Hồi Vong Ma của tác giả Thùy Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.